Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158, quấy giày. Lưu lại tờ giấy, Rốt chậm rãi rời khỏi Tashiji căn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó nhìn về phía bên cạnh bóng ma. Lúc này nơi đó chính bốc lên nhàn nhạt sương mù. Đương nhiên đó là chỗ này căn cứ tối cao trưởng quan. Smoker, không nghĩ tới uy trấn thiên hạ Trảm Long kiếm hào, lại là cái dạng này người. Smoker đang cắn hai cây xì gà, hơi có vẻ phức tạp mắt nhìn Rốt. Ồ, như thế nào? Rốt có chút hăng hái nhìn hắn một cái. Không có gì, ngươi đi đi. Ngươi lần này tự tiện xông vào căn cứ hải quân, ta coi như không thấy được. Smoker lắc đầu, xoay người rời đi. Rốt cười một tiếng, thái bình đã lâu tứ hải hải quân đã hư rất nhiều. Smoker như vậy vẫn như cũ bảo trì trong lòng đang nghĩa chân chính hải quân. Không thể nghi ngờ phi thường làm cho người kính nể. Đáng tiếc, chính nghĩa cùng tà ác, mãi mãi cũng không phải phân biệt rõ ràng hai cái từ a. Khinh đạm tự nói bên trong, Rốt thân hình mấy cái lấp lóe, liền rời đi căn cứ hải quân, hướng phía Rivers Mountain chạy đi. Đông Hải chuyện, tiếp xuống chính là cuộc chiến thượng đỉnh, muốn mượn lần này cuộc chiến thượng đỉnh, một lần hành động quật khởi, vẫn là phải một ít mưu tính. Rivers Mountain dưới, nhìn xem sông thẳng lên trời Red Line, Rốt ánh mắt yên lặng, mấy lần mở cửa về sau, liền tới Grand Line cái này một bên, ngay sau đó dẫm lên ghé Pâu tới gần sông Tử Hạp Hải Đăng. Rốt còn chưa đến gần, bên trong liền truyền tới một trung khí 10 phần thanh âm. Trảm Long kiếm hào, thật đúng là khách quý ít gặp a. Hắn nghe vậy cúi đầu nhìn lại, liền thấy Crocus đang ngồi ở trước bàn đá, thoải mái nhàn nhã thưởng thức ít rượu. Crocus, Rốt từ trên bầu trời đi xuống, chậm rãi đi đến ghế đá ngồi xuống. Mà lúc này đây, Crocus đã ngược lại tốt rượu, cười tủm tỉm nhìn xem hắn nói, tìm lão phu có gì muốn làm a? Lão đầu tựa hồ tâm tình rất tốt, đoán chừng là bởi vì Luffy đã cùng Lơ Bun lập xuống mới ước định. Ta biết băng hải tặc Rumba tin tức. Rốt hơi nhấp một miếng, là liệt tửu, phi thường Resu, hiện ra đỏ như máu sáng bóng. Hắn uống một hơi cạn sạch, liệt tửu vốn là cần phải uống từng ngụm lớn mới thống khoái. Ô, Crocus nghe vậy thoáng giật mình, trên mặt bất động thanh sắc, nội tâm lại có một chút sợ hãi thán phục cùng tò mò. Rốt đến cùng là thần thánh phương nào? Không chỉ có biết Roger dòng dõi sự tình, thậm chí ngay cả mấy chục năm trước băng hải tặc Rumba đều tựa hồ như lòng bàn tay. Lão già phải bỏ ra cái gì? Cùng người biết chuyện nói chuyện chính là sảng khoái. Rốt cười cười, ngươi là vua hải tặc Roger thuyền y, trong tay cần phải có một ít tương đối chân quý dược tề viên thuốc a. Thế giới này đỉnh tiêm bác sĩ, không chỉ có riêng là vì cho đồng bạn trị liệu thương thế mà tồn tại. Vô luận là Rốt từng chứng kiến Dạ Phong trị liệu dược tề, vẫn là Kano Kanchi quốc bảo, đều là xuất từ những thế giới này đỉnh tiêm bác sĩ. Có ngược lại là có, Crocus cũng là sảng khoái. Hắn trực tiếp từ hải đăng bên trong mang tới một cái dương, mở ra sau khi để lên bàn. Bên trong trưng bày một ống quản hiện ra quang thải kỳ dị dược tề, cùng màu xanh lam nhỏ viên thuốc. Tùy ý chọn đi, dù sao lão già cầm cũng vô ích. Nói xong, hắn lặng lẽ meo meo chỉ cái kia màu xanh lam nhỏ viên thuốc nói. Ta liền nói lúc đầu Roger tên kia tại sao muốn hỏi ta muốn thứ này. Nguyên lai là vụng trộm sinh con đi. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Rốt trên trán không khỏi hiển hiện mấy sợi hắc tuyến. Nguyên lai Roger còn có dạng này hắc lịch sử. Loại vật này Rốt đương nhiên là kiên quyết không cần. Hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, một ngày một đêm, về sau thậm chí có thể mạnh hơn. làm sao có thể cần loại đồ chơi này? Trị liệu thương thế, bạo phát tiềm năng, cự hóa thân thể, giống cái hormone, ngươi liền vật này đều có. Rốt kinh ngạc nhìn hắn một chút, Crocus mặt mo đỏ ửng, lúng túng nói, khụ khụ, đây là 12 năm trước một người đi đường cùng ta đổi. Ta nhìn hiếm lạ, liền cất chứa, ếch, rốt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thứ này từ khi Horu Horu Nomi năng lực giả Ivankov vào tù về sau. Chính là quân cách mạng đều không có hàng tồn. Không nghĩ tới Crocus nơi này sẽ có. Không hổ là cấp thế giới danh y. Vẻn vẹn là phần này bảo tồn dược tề dược hiệu năng lực. Liền đủ để khiến người thán phục. Rốt chọn chọn lựa lựa. Cũng không có quá phận. Đồng dạng tuyển hai bình. Cuối cùng ra ngoài một loại nào đó ác thú vị. Đem giống cái hormone cũng thu vào. Tốt rồi. Đến lượt ngươi thực hiện hứa hẹn. Crocus cất kỹ cái dương. Nói ra. Rốt nhẹ gật đầu. Sau đó liền đem từ trong nguyên tác hiểu rõ đến có quan hệ băng hải tặc Rumba tình báo. Toàn bộ cáo chi. Brook lại còn sống. Crocus có chút kích động. Rốt lại lắc đầu nói. Hắn tương lai sẽ có chính mình đường đi. Ngươi bây giờ đi gặp hắn có lẽ cũng không tốt. Crocus thoáng tỉnh táo lại. Dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Rốt. Tương lai không lâu. Hắn hội theo mũ rơm lắp phi đi ra biển. Cộng đồng chứng kiến vua hải tặc sinh ra. Du lịch vòng quanh thế giới một vòng. Hoàn thành hứa hẹn sau lại đến cùng Lơ Bôn gặp mặt. Rốt dùng một loại thâm trầm vịnh ngâm ngữ. Khí trầm giọng nói ra. Nghe vậy, Crocus hơi nheo lại kính mắt. Có chút kinh nghi. Chẳng lẽ Rốt là đặc thù nào đó trái cây năng lực giả? Có thể xem thấu quá khứ cùng tương lai. Bằng không hắn vì cái gì biết nhiều như vậy. Nói đến như thế chắc chắn. Giống như thật thấy được đồng dạng. Rốt đương nhiên là thật thấy được. Mặc dù là từ trên màn ảnh. Tốt rồi. Nói đến thế thôi. Cáo từ. Rốt cất kỹ dược tề. Chậm rãi đạp không rời đi. Tiêu sái thong dong. Ngoặc kép. Crocus nhìn xem hắn đi xa bóng lưng. Ánh mắt lấp lóe xuống. Già, đã như vậy, liền để bọn hắn từng cái chính mình đi sông sáo đi. Hắn lắc đầu, chậm rãi uống một ngụm rượu. Nếu là Rốt nói là những người khác, hắn e sợ căn bản sẽ không tin tưởng. Nhưng mũ rơm lắp phi, Alabasta, Vương Đô, một cái giờ không đến. Từ Đông Hải đến Alabasta, Rốt mỉm cười. Cái này có lẽ chính là kiếp trước trong truyền thuyết hướng bơi Bắc Hải mộ thương ngô đi. Có môn chi lực. Hắn có lẽ thần thông vĩ lực so ra kém trong truyền thuyết thần linh tiên nhân. Nhưng ở cái này hải tặc thế giới, lại cơ hồ có thể tùy ý tung hoành. Thiên hạ chi lớn, nơi nào không thể đi. Trong truyền thuyết thế giới đệ nhất sát thủ từng dựa vào năng lực đặc thù. Chui vào thánh địa Mariezoa, ám sát chính phủ thế giới nhân viên quan trọng, mà bây giờ Rốt có môn chi lực, hành tẩu không gian, đồng dạng có thể làm được điểm này. Hắn như làm đạo tặc, tất nhiên là đệ nhất thế giới đạo tặc, lại nghiêm mật phòng bị, lại kiên cố căn cứ, trong mắt hắn đều giống như không có tác dụng. Đi xem một chút Robin cùng Vivi, Rốt đứng ở hoàng cung bên ngoài. Vận khởi Kenbunsoku cảm ứng, hai người bọn họ khí tức làm sao quấn ở cùng một chỗ. Rốt cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không muốn quá nhiều, trực tiếp mở cửa tiến về. Ngạch, không có ý tứ, quấy rầy, các ngươi tiếp tục, vừa mới mở cửa, Rốt liền bị nhìn thấy trước mắt chi cảnh cho kinh sợ. Hana Nomi nguyên lai là như thế dùng, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.